Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, Vương Bác Viễn phải cho Quách Nhã Ngưng MV khách mời nam chính. Tổng cộng cũng là hai cái trang dung, một cái là lúc ban đầu gặp mặt Bạch Lĩnh Tinh Anh giả dạng. Một cái chính là cùng Quách Nhã Ngưng giống nhau 18 tuổi học sinh trang. Thân là quốc nội siêu một đường siêu sao. Vương Bác Viễn tự nhiên có được chính mình chuyên viên trang điểm đoàn đội. Nhưng là Đào Mộ vì thống nhất MV phong cách, ở hóa trang này một khối cần thiết tự mình ra trận. Ngay từ đầu Vương Bác Viễn hóa trang đoàn đội còn có chút không vui. Nhưng là đang xem đến Đào Mộ vì Vương Bác Viễn tỉ mỉ họa bổng thức tiểu thịt tươi trang dung sau. Trực tiếp đem hơn 30 tuổi Vương Bác Viễn giảm linh thành 20 tuổi tinh xảo thời thượng. Tiểu tử. Hơn nữa các loại ánh sáng nhu hòa lự kính như vậy một tá. Giả mạo 18 tuổi giáo thảo tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Vương Bác Viễn hóa trang đoàn đội lúc này mới không nói. Đào Mộ đuổi thời gian. Trước các Vương Bác Viễn cùng Quách Nhã Ngưng chụp một bộ 18 tuổi ảnh tạo hình. Lập tức lôi kéo quay chụp tổ đến đã sớm định tốt trường học quay chụp hồi ức bộ phận. Ngồi ở trong phòng học đọc sách. Ở hành lang chạy vội, ở đại tuyết trồng chất sân thể dục thượng bước chậm money bay là tả bông tuyết khuynh tưới xuống. Tới, hai người ở trống trải không một người sân thể dục đi ra tâm hình. Ở bay tán loạn đại tuyết chung đôi người tuyết ném tuyết gì đó. Quả thực không cần quá duy mỹ, chính là một buổi chưa chụp xong lúc sau, tất cả mọi người đông lạnh thành cầu. Buổi tối Quách Nhã Ngưng ra tiền thỉnh công tác tổ mọi người đi phụ cận ăn lẩu. Trong lúc Quách Nhã Ngưng ôm camera không buông tay, liên tiếp phì Đào Mộ kỹ thuật điểm tán. Thật là quá xinh đẹp, thật sự Đào Mộ ngươi đến không được oa, còn tuổi nhỏ lớn lên như vậy soái, còn như vậy có tiền, chụp ảnh ghi hình đều như vậy đẹp. Ngươi làm giới giải trí mặt khác nam diễn viên nhưng như thế nào sống, Phương sao mặt khác nam diễn. Viên sao Bác Viễn sờ sờ cái mũi, Nhã Ngưng nói cũng không sai, chờ Đào Mộ ngươi vào giới giải trí, phòng trừng sở hữu nữ nghệ sĩ đều muốn tìm ngươi đương bạn trai, chính khi nói chuyện. Người phục vụ đẩy cửa tiến vào thượng đồ ăn, Đào Mộ tùy ý hướng người phục vụ phương hướng nhìn thoáng qua. Tức khắc sửng sốt, Trương Hàm Nhã cũng ngây ngẩn cả người, Đào Mộ. Quách Nhã Ngưng thuê quay chụp nơi sân Tây Thành Nội, hình ảnh ở Đông Thành Nội, Trương Hàm Nhã cũng không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên sẽ đến bên này ăn cơm money hơn nữa vẫn là cùng. Quách Nhã Ngưng, Vương Bác Viễn như vậy đại minh tinh, Đào Mộ trước cấp những người khác giới thiệu, đây là ta một bằng hữu, lại hỏi Trương Hàm Nhã. Ngươi là lợi dụng cuối tuần vừa học vừa làm sao? Trương Hàm Nhã chần chờ một chút. Gật gật đầu, nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, buông đồ ăn bàn đi ra ngoài, Đào Mộ nghĩ nghĩ, cũng theo đi ra ngoài, người gần nhất thế nào? Còn hảo, Trương Hàm Nhã thấp thấp lên tiếng, nàng kỳ thật là cảm kích Đào Mộ, nếu không phải Đào Mộ, nàng khả năng đời này liền hủy, nhưng là ở Đào Mộ bị người bôi đen thời điểm, nàng lại không có đứng ra thế Đào Mộ nói chuyện. Nàng không giống Vân Đoá cùng Ngô Hiểu Huyên lá gan như vậy đại. Cái gì đều không sợ, nàng thật sự sợ hãi chung quanh người biết nàng tao ngộ sau. Sẽ ác độc phỏng đoán nàng, hơn nữa nàng người nhà cũng luôn là mắng Đào Mộ thủ đoạn ngoan độc. Làm hại bọn họ mỗi lần ra cửa đều phải bị lão hàng xóm chỉ trò trò. Đại cô cùng mợ thậm chí oán trách nàng, nói nếu không phải vì cho nàng xuất đầu. Các nàng cũng sẽ không chọc tới Đào Mộ. Hiện tại hào, các nàng làm công chủ ra từ nhìn đến tin tức sau. Cũng không chịu mướn các nàng đương bảo mẫu. Đều là nàng cái này ngôi sao chổi làm hại. Cữu cữu nhưng thật ra không sao cả. Hắn vốn dĩ chính là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn người. Bình thường cũng không thiếu bị người mắng. Đều đã thói quen. Còn khuyên nàng muốn xem đến khai điểm money kỳ thật Trương Hàm Nhã cảm thấy chính mình rất xem. Đến khai, như vậy mạo hiểm sự tình nàng đều trải qua, về sau còn có cái gì không thể đối mặt. sự tình lại hư, tổng không đến mức hư đến bị người lừa bán trình độ. Liền tính nàng mẹ không chịu lấy tiền làm nàng vào đại học. Nàng cũng có thể chính mình làm công, chờ tương lai tích góp đến học phí, lại khảo lớp học ban đêm Monster vào lúc ban đêm. Trương Hàm Nhã mang theo đầy người mỏi mệt về đến nhà. Mợ cùng cữu cữu lại ở cãi nhau. Mợ oán trách cữu cữu cả ngày liền biết đánh bạc uống rượu. Một cái đại lão gia liền dưỡng gia sống tạm đều làm không được. Cữu cữu không sao cả tỏ vẻ nhà ai không phải như vậy lại đây. Ở tại phụ cận vốn dĩ liền đều là người nghèo. Mãn đâu so mặt sạch sẽ. Cũng liền trụ này phá sân giá trị hai cái tiền. Ta là không hướng trong nhà lấy tiền, nhưng ta cũng không cho các ngươi mấu tử hai cái ngủ lộ thiên mà đi. Ngươi lúc trước một nơi khác người làm công, cả cho ta liền có Yến Kinh hộ khẩu, còn ở Tam Hoàn trụ lớn như vậy một sân, ngươi liền thấy đủ đi. Ngươi nhìn nhìn ngươi lúc trước làm công những cái đó tiểu tỉ muội, ai có ngươi này đãi ngộ, hoặc là về quê. Hoặc là một đồng số tuổi cùng lão công ở Nam Hoàn ngoại thuê nhà trụ. Đây chính là Yến Kinh Phi. Ngươi liền biết cùng những cái đó ngoại lai làm công so. Ngươi như thế nào không cùng chung quanh hàng xóm nhiều lần. Nhà ai nam nhân không ấn nguyệt hướng trong nhà giao tiền. Liền nói cách vách viện nhi lão đào ra nam nhân. Đều phát đại tài, ngươi nghe ai nói. Trương Đại Phú cười nhạo một tiếng. Không phải ta xem thường lão đào ra, liền nhà bọn họ kia tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tới đào Hải Quốc. Cũng liền một tháng hướng ra lấy 2.000 đồng tiền năng lực. Liền hắn còn có thể kiếm đồng tiền lớn, ngươi nằm mơ đâu đi. Cái gì nằm mơ, ta chính tai nghe được. Đào đại bảo không phải tổng cùng mẹ nó nháo, ghét bỏ nhà bọn họ nghèo. Lớp học đồng học đều chê cười nàng sao, mẹ nó chính miệng nói. Nói nhà bọn họ lập tức liền phải có tiền, muốn đổi căn phòng lớn, vẫn là Tam Hoàn xa hoa chung cư nhà lầu, không gác này ở, còn nói quá một đoạn thời gian, liền phải đem kia 2 gian phòng bán lâu, thấu cái đầu phó, không có khả năng. Trương Đại Phú đột nhiên đứng dậy. Nhà bọn họ đâu ra như vậy nhiều tiền, còn mua phòng ở, biết Yến Kinh giá nhà nhiều quý sao, ta đây nào biết. Trương Đại Phú tức phụ chừng hắn một cái. Quay đầu nhìn đến đứng ở trong phòng nghe sửng sốt Trương Hàm Nhã. Tức khắc mắng, nhà đầu chết tiệt kia phiến tử, người gác này xử làm gì? Còn chưa cốt phòng ngủ đi, ngày mai buổi sáng không đi làm lạp. Chương 80 vì càng tốt thuyết minh MV trung thành niên nữ chính nhân vật này. Quách Nhã Ngưng nghe Đào Mộ kiến nghị, từ ép quốc mời một vị quốc tế đỉnh cấp người mẫu. Cùng nhân ra học tập đi như thế nào hết giận chàng cường đại điệu bộ đi khi diễn tuồng. Thân là quốc nội một đường nữ tinh, Quách Nhã Ngưng mỗi lần xuất hiện ở công chúng trường hợp đều sẽ lập tức trở thành mọi người trong. Mắt tiêu điểm money càng là bởi vì, dáng vẻ xuất chúng, nhiều lần diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Trở thành truyền thông cùng thời thượng giới khen ngợi đối tượng. Nàng mỗi năm đều sẽ chịu mời tham gia thời thượng chu. Là mấy đại quốc tế hàng xa xỉ bài tòa thượng tân. Càng là thời thượng giới sủng nhi. Năm trước càng là đến phiên, năm đại bìa mặt đại mãn quán. Nói này đó, chính là vì thuyết minh Quách Nhã Ngưng vì rèn luyện chính mình quốc nội siêu một đường nữ tinh khí. Chàng, lén cũng là luyện qua khổ không? Nàng mỗi năm đều sẽ tiêu phí số tiền lớn mời lễ nghi lão sư dạy dỗ nàng dáng vẻ. Làm nàng thoạt nhìn càng thêm thiên kiều bá mị, đi đường càng thêm lay động nhiều vẻ. Bởi vì ở gặp được Đào Mộ phía trước, Chu Phượng Huyên cấp Quách Nhã Ngưng thiết trí truyền hình lộ tuyến là thành thục gợi cảm vũ mị. Khoản, đây cũng là đại đa số nữ tinh ở truyền hình khi đầu tuyển. Lấy sắc hoặc nhân. Hơn nữa chiêu số đơn giản nguy hiểm thấp, chỉ cần xuất hiện ở công chúng trường hợp khi trang họa nùng một chút, ngực kéo thấp một chút, nhất bảo hiểm lựa chọn đương nhiên chính là bước trên thảm đỏ. Chu Phượng Huyên thậm chí đã vì Quách Nhã Ngưng định chế hảo bộc lộ quan điểm cụ thể thời gian. Chính là ở giang hồ xa lễ chiếu đầu thượng, Chu Phượng Huyên liền Quách Nhã Ngưng lúc ấy muốn xuyên lễ phục dạ hội đều định chế hảo. Muốn màu đỏ rực mặt ngực bọc thân đại vẫy đuôi, phía trước ở đùi căn phía dưới xẻ tà. Cần phải làm đến diễm quang bắn ra bốn phía, gợi cảm quyến rũ, bất quá hiện tại có đào mộ chặn ngang một chân. Cái này tạo hình liền có thể passert, đẹp thì đẹp đó, lại lưu với khuôn sáo cũ. Tựa như đào mộ phía trước nói, tất cả mọi người dùng quá tạo hình tuy rằng kinh điển. Nhưng bởi vì người trước châu ngọc quá nhiều, ngược lại không có ánh mắt đầu tiên xem qua đi kinh diễm Kamani nếu lại gặp phải cái nào tiểu. Tiện nhân lén lút mua được phóng viên mang một đợt tiết tấu. Tới cái tương tự tạo hình đại bình điểm gì đó, Chu Phượng Huyên đối nhà mình nghệ sĩ nhan giá trị rất có tự tin. Nhưng thật ra không cảm thấy Quách Nhã Ngưng sẽ bại bởi người khác. Nhưng là bằng bạch làm mặt khác tiểu tiện nhân mang tiết tấu cọ nhiệt độ gì đó. Cũng không phù hợp Chu Phượng Huyên ích lợi lớn nhất hóa quan điểm money. Nhà quan điểm phi thường song tiêu. Chính là ta có thể cọ ngươi nhiệt độ, nhưng là không chuẩn ngươi cọ trở về. Đặc biệt là theo chân bọn họ ra Quách Nhã Ngưng giới tính tương đồng tiểu yêu tinh. Cho nên tư tiền tưởng hậu, vẫn là đào mộ này một khoản nữ vương ngự tỷ hình tạo hình càng tốt một chút. Liền tính này một khoản cũng có người đi qua cùng loại kịch bản. Nhưng các nàng trang dung cùng tạo hình cùng Quách Nhã Ngưng khác nhau rất lớn. Liền tính truyền thông ngạnh cọ nhiệt độ Chu Phượng Huyên cũng không sợ. Rốt cuộc Hong Kong thời đại Hoàng Kim xuất hiện ra ra tới kinh điển lão tiền bối nhóm bình quân đều. So Quách Nhã Ngưng lớn hơn 10-20 tuổi. Thật gặp phải truyền thông lời bình, Chu Phượng Huyên cũng vận may là money lo liệu ý nghĩ như vậy. Chu Phượng Huyên càng thêm coi trọng lần này MV quay chụp. Thậm chí ở quay chụp trong lúc, cũng đã thả ra Quách Nhã Ngưng bìa mặt chiếu tiến hành nhiệt độ tuyên truyền. Bất luận giới giải trí phát triển đến cái gì giai đoạn. Chưa bao giờ thiếu chỉ xem nhan giá trị liếm cầu. Quách Nhã Ngưng vốn dĩ chính là quốc nội một đường nữ tinh. Fan vô số, hơn nữa đại đa số đều ái nàng nhan. Lần này đào mộ cấp Quách Nhã Ngưng tỉ mỉ chế tạo bìa mặt chiếu một phát ra tới. Lập tức khiến cho Quách Nhã Ngưng các fan thét chói tai quỳ tiên. Ở Quách Nhã Ngưng cùng nàng quản lý đoàn đội dự kiến bên trong. Thời thượng giới cũng thực mau chú ý tới Quách Nhã Ngưng tân tạo hình. Chưa từng có gặp qua trang dung, cường đại khí trang, này trương bìa mặt chiếu tinh xảo cơ hồ có thể lập tức chụp thượng 5 đại tạp chí thời trang bìa. Mặt, toàn bộ thời thượng giới lập tức điên cuồng, cơ hồ ở Quách Nhã Ngưng tuyên bố album bìa mặt chiếu cùng thời gian. Chu Phượng Huyên di động đã bị các đại tạp chí thời trang chủ biên. Còn có kia mấy cái quốc tế nổi danh hàng xa xỉ nhãn hiệu thương đánh bảo. Tất cả mọi người ở truy vấn Quách Nhã Ngưng bìa mặt chiếu rốt cuộc là ai bút tích. Trang dung là ai họa, tạo hình là ai cấp phối hợp, tóc là ai cấp làm, từ đầu hỏi đến chân. Ở biết được Quách Nhã Ngưng tân tạo hình toàn bộ xuất phát từ phi tấn võng người sáng lập đào mộ. Bút tích sau, đào mộ điện thoại cũng bị người đánh bảo, tạp chí thời trang mời đào mộ làm bìa mặt phỏng vấn. Muốn cho hắn nói chuyện chế tạo một cái tân tạo hình tâm đắc. Hàng xa xỉ nhãn hiệu thương nhóm tắc tưởng mời đào mộ đảm đương nhãn hiệu bạn thân. Vì bọn họ nhãn hiệu sân ga làm tuyên truyền, Chu Phượng Huyên rèn sắt khi còn nóng, ở trưng cầu đào mộ đồng ý sau. Sau ở lan đạn trên mạng thả một đoạn quay chụp ngoài lề. Mỹ kỳ danh rằng là cho các fan phúc lợi, một chúng võng hữu theo Quách Nhã Ngưng phi tấn tài khoản bò đến lan đạn võng. Nhìn quay chụp ngoài lề trung khí chàng 2m8, đi đường tư thế có thể trực tiếp lên ngôi vì vương Quách Nhã Ngưng. Tức khắc kích động ngao ngao gọi bậy, càng thêm chờ mong khởi MV tới. Quách Nhã Ngưng album đặt mua lượng ở trong một đêm bạo tăng hơn 10 vạn. Tất cả đều là hướng về phía Quách Nhã Ngưng tân tạo hình lại đây liếm nhan cầu. Đào mộ còn hữu nghị đưa tặng một cái thực có thể chế tạo mánh lới tiêu đề. Gặp được như vậy soái nữ vương đại nhân, liền gả cho đi, vì thế cái này tiêu đề bị các đại giải trí truyền thông cùng tạp chí thời trang. Sôi nổi đăng lại, 2008 cuối cùng một tháng. Quốc nội thời thượng giới tức khắc bị một loại tên là nữ vương sinh vật chiếm lĩnh. Quách Nhã Ngưng kiểu tóc, Trang Dung, nàng xuyên sơ mi trắng hắc quần tây màu đỏ giày cao gót nháy mắt trở thành năm đó bạo khoản. Các đại nhãn hiệu cửa hàng doanh số toàn bộ tăng lên 30% còn nhiều. Như thế điên cuồng mang hóa lượng quả thực làm sở hữu nhãn hiệu thương nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều. Cũng tất cả đều cười khép không được khẩu. Cùng Quách Nhã Ngưng đại ngôn hợp đồng lập tức đến kỳ. Nguyên bản còn ở suy xét dùng mặt khác một người nữ minh tinh thay thế Quách Nhã Ngưng nhãn hiệu. Thương lập tức làm ra quyết định, dùng so nguyên hợp đồng cao hơn 30% bảng giá. Cùng Quách Nhã Ngưng một lần nữa ký kết 3 năm hiệp ước. Mặt khác nhãn hiệu thương đang xem tới rồi Quách Nhã Ngưng mang hóa năng lực sau. Cũng sôi nổi tiếp xúc Quách Nhã Ngưng quản lý đoàn đội. Muốn đàm phán hợp tác công việc, quốc nội mấy đại tạp chí thời trang càng là sôi nổi liên hệ Chu Phượng Huyên. Muốn thương định mời Quách Nhã Ngưng tới chụp bìa mặt chiếu cụ thể công việc. Chu Phượng Huyên đã sớm biết Quách Nhã Ngưng tân tạo hình sẽ ở giới giải trí cùng thời thượng giới. Khiến cho oanh động, lại không nghĩ rằng lần này ảnh hưởng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Quả thực cười đến bệnh tâm thần phát tác, mỗi ngày thấy đào mộ liền cùng thấy chậu châu báu dường như. Bất quá lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Ở quay chụp ngoài lề bên trong, nhất hấp dẫn người trong mắt còn không phải có nữ vương tân tạo hình Quách Nhã Ngưng. Mà là ở nàng đối diện thường thường đùa nghịch một chút camera nhiếp ảnh ra đào mộ. Tuấn Mỹ đến 360 độ vô góc chết tinh xảo gương mặt. Làm khởi sự tới chuyên chú đến lệnh đùi người mềm nghiêm túc ánh mắt. Tự phụ ngon miệng cấm dục khí chất, liền tính là ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần jean cũng có thể ở giơ tay nhấc chân gian lượng đến. Sáng lên, đào mộ tồn tại quả thực hoàn mỹ thuyết minh sở hữu nữ tính cảm nhận chung tốt nhất kén vợ kén chồng. Tiêu chuẩn, hết chương.